Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phạm nhìn như là bang Long Hổ của trận doanh thú nhân, dựa vào nhân số của bang Long Hổ, tôi không tin rằng lần này bọn Mệnh Phạm có thể dễ dàng trốn thoát. À, bọn họ đã gặp nhau rồi sao? Vì sao Mệnh Phạm còn không mau thay đổi lộ trình, chạy quay trở lại đi? Còn phải hỏi nữa sao, nhất định là hắn bị dọa sợ đến chân run cầm cập, quên cả trốn chạy chứ sao nữa? Không phải vì hắn không làm mất mặt mũi của Lịch Kinh sao, đứng đó giả thần giả quỷ, phô trương thanh thế. Nhắc đến cũng lạ, phía bang Long Hổ không hề có bất kỳ động tác muốn ra tay nào, bọn họ vậy mà đang nói chuyện với nhau. Tiểu Miêu nói đến đó, trên mặt hình xuất hiện khuôn mặt quen thuộc của Thái Thập Tam, tựa hồ nhớ lại điều gì đó, trong lòng thầm mắng một câu, đồ lolicon. Làm gì vậy, nhanh ra tay xử lý tên Lịch Kinh Mệnh Phàm đáng ghét kia đi. Nhìn thấy bang Long Hổ không hành động gì, Crimson Rose giận tím mặt, mắng to. Lúc này, trên chiến trường rốt cuộc đã có động tĩnh, thấy hai đội ngũ nhanh chóng lùi lại, một mình Tiêu Phàm bước ra, mà phía bên kia lại có hẳn 12 người bước đến. Đây là tình huống gì đây? Tiểu Miêu có chút mơ hồ. Hình như bọn họ đã đàm phán một hiệp nghị gì đó, hiện tại đang định tiến hành quyết đấu. Phong Ma Tiểu Xích Lang lên tiếng. Quyết đấu, ai quyết đấu với ai? Bên phía trận doanh ác ma hình như là Lịch Kinh Mệnh Phàm, còn bên phía bang Long Hổ kia, tất nhiên là hai người đang bước lên kia. 12 người, vậy thì quyết đấu cái nỗi gì chứ? Cái này căn bản là đi bắt nạt người ta mà. Ý thức được phương thức quyết đấu, Tiểu Miêu bênh vực Tiêu Phàm. Trong khi đội ngũ của cô đang vào thế yếu, đối phương còn có thể đáp ứng yêu cầu tiến hành quyết đấu. Đây đã là rất công bằng, rồi, cô còn muốn yêu cầu thêm gì nữa? Phong Ma Tiểu Xích Lang chậm rãi giải thích, nhưng hắn ta không nói cho Tiểu Miêu, chúng thần di tích chi chiến, này vốn là không công bằng. Về phần 12 người bang Long Hổ phái ra kia, cũng không phải nhân vật đơn giản gì, bọn họ là các anh trai của Thái Thất Tam hội trưởng bang Long Hổ, cũng là một trong những chiến lực quan trọng của bang Long Hổ, bọn họ tự xưng là Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân của bang Long Hổ. Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân. Nghe được danh xưng hoa mỹ này, sắc mặt của Tiểu Miêu và Crimson Rose biến đổi, biểu lộ trên mặt đều rất kỳ quái. Đức Quốc Cổ Khoa vs Lịch Kinh. Trận chiến giữa Muội Khống và Lolicon. Thật là một thế giới hỗn loạn. Nội tâm thuần khiết của Tiểu Liêu lại lần nữa bị mấy từ ngữ mẫn cảm này khiến cho sao động. Phong Ma Tiểu Xích Lang tiên sinh, ý của ngài chính là tiếp theo đây sẽ có trận đấu giữa Lịch Kinh Mệnh Phàm với Đức Quốc Cổ Khoa. À không, Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân sao? Dựa theo tình trước mắt thì đúng là như thế. Thực lực của Lịch Kinh Mệnh Phàm chúng ta đại khái đã hiểu rõ, ngài có thể nói cho chúng tôi biết một chút về Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân không? Thời gian Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân tham gia, tân sinh, khá muộn, giai đoạn trước bọn họ tăng đẳng cấp hoàn toàn là dựa vào thành viên Long Hổ Bang dẫn đầu, cho nên trên phương diện chiến đấu cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Phong Ma Tiểu Xích Lang tiên sinh, ý của ngài là cái gọi là Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân, thật ra chỉ là hào nhoáng bên ngoài, không thể gây ra nguy hiểm lớn cho Mệnh Phàm sao? Ý của tôi không phải như vậy, tôi chỉ muốn nói là bọn họ tiếp xúc với tân sinh cũng không lâu. Có thể trở thành lực lượng chiến đấu chủ yếu của Long Hổ Bang, tất nhiên, Đức Cổ Khoa cũng có thực lực nhất định. Thực lực cá nhân của bọn họ vô cùng xuất sắc sao? Thực lực cá nhân của bọn họ vẫn là có, dù sao bọn họ cũng được sinh sống dưới bối cảnh gia đình như vậy, nhưng xuất sắc nhất lại không phải là thực lực cá nhân của bọn họ. Vậy thì là năng lực hiệp đồng tác chiến. Năng lực hiệp đồng tác chiến. Cậu biết với loại chiến đấu quy mô lớn thì quan trọng nhất chính là gì không? Đó chính là năng lực hiệp đồng tác chiến. Bởi vì cái gọi là mãnh hổ không đấu nổi đàn sói, kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, cho nên bên trong chúng thần di tích chi chiến, phối hợp cùng đồng đội mới là điều quan trọng. Nhưng Mệnh Phàm hiển nhiên không am hiểu điều này, cho nên hắn mới có thể dốc hết toàn lực dẫn theo đám người xé rách liên quân, đem việc đánh tan bọn họ trở thành phương thức chiến đấu với đối phương ưa thích của mình, sau đó lại sử dụng thủ pháp thói quen của mình để đánh bại kẻ địch. Ý của ngài là mệnh phàm cũng hy vọng tiếp nhận dạng quyết đấu này. Chí ít thì so với hai quân đối chọi, hắn càng ưa thích giải quyết loại trận chiến quy mô nhỏ hơn, bởi vì quy mô chiến tranh càng nhỏ, hắn càng dễ tiến hành việc khống chế cục diện. Vậy ngài cảm thấy lần này mệnh phàm sẽ còn thu hoạch được thắng lợi cuối cùng không? Tôi cũng không rõ, thực lực cá nhân của mệnh phàm rất mạnh, nhưng năng lực hiệp đồng tác chiến của Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân cũng không phải tầm thường. Quân sư xấu bụng nhìn nhóm tiểu thiếu gia chạy trong sân, trong lòng cười thầm, mệnh phàm, tôi không biết trong đáy lòng cậu đang tính toán điều gì, nhưng rất xin lỗi, lần này cậu nhất định tính sai rồi. Nếu để cho từng người một trong nhóm tiểu thiếu gia này đi lên đánh luân phiên với cậu, có thể chiến thắng cậu, trong lòng tôi thật sự là không chắc, nhưng bây giờ nhóm tiểu thiếu gia cùng nhau tiến lên, cậu nhất định xong đời. Phải biết là những năm gần đây nhóm tiểu thiếu gia một mực đồng tâm hiệp lực phối hợp lẫn nhau đối đầu với người nào đó, giữa bọn họ có sự ăn ý, ngay cả tứ đại hộ pháp bang Long Hổ chúng tôi cũng phải thán phục. Vui sướng trong lòng quân sư xấu bụng lại không thể tiếp tục. Bởi vì Thái Thập Tam ở bên cạnh cực kỳ không đúng lúc mà hò hét cổ vũ Tiêu Phàm, Phàm ca cố lên. Phàm ca tất thắng. Chương 795, xuất kích. Nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của Thái Thập Tam, quân sư xấu bụng nhíu mày, đại tỷ, chị làm sao có thể cổ vũ tinh thần người khác, hủy diệt uy phong của mình như vậy. Còn nữa, chị chắc hẳn phải biết khi nhóm tiểu thiếu gia liên kết lại cùng một chỗ, lực lượng sẽ rất kinh khủng. Chị cảm thấy lần này mệnh phàm còn có thể thắng sao? Đối mặt với chất vấn của quân sư xấu bụng, Thái Thập Tam cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hùng hồn đáp lại, hừ. Vì sao lại không thể, anh ấy chính là người đàn ông mà Thái Thập Tam tôi nhìn chúng đó. Đúng vậy, Tiêu Phàm cũng không cảm thấy hắn sẽ thất bại trong cuộc quyết đấu này, bởi vì trước đó, hắn đã bỏ ra cái giá cực lớn. Ánh sáng trong bóng đêm, vì sao nhiệm vụ kia lại xuất hiện? Đến nay Tiêu Phàm vẫn không hiểu, hắn thậm chí không rõ sự việc hắn trải qua bên trong bóng đêm vô tận này rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng hắn lại nhớ cái thời điểm hắn tiếp nhận cái nhiệm vụ buồn nôn đến cực điểm này, là cân nhắc từ việc gì. Là vì thu hoạch đủ để thay đổi lực lượng càn khôn đó. Mạo hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn, hy vọng người không có gạt mình. Tiêu Phàm nói với Tịch Dương, hắn không biết bây giờ rốt cuộc mình mạnh cỡ nào. Đó cũng không phải là lời bịa đặt, mà là tình huống thật sự của Tiêu Phàm lúc này. Vì tiếp nhận nhiệm vụ này, Tiêu Phàm phải bỏ ra sự đánh đổi mà trước nay chưa từng có. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, Tiêu Phàm cảm thấy những gì mình thu hoạch được ít nhất phải xứng đáng với nỗ lực mình bỏ ra. Vũ khí mà Tiêu Phàm mang theo để phòng ngự đã triệt để hóa thành tro tàn, bánh xe hắc ám câu còn chưa kịp chuẩn bị đã biến mất, thanh kiếm ảm long minh viêm đi rồi. Frostmon cũng đi rồi, ngay cả trang bị dự bị trong hành trang trong lúc Tiêu Phàm tiếp nhận nhiệm vụ cũng đã bị nuốt vào trong bóng tối. Nếu nói vũ khí phòng ngự chỉ là vật ngoài thân, nhưng toàn bộ kỹ năng bị rửa trôi hết, vậy thì có chút nghiêm trọng. Kỹ năng thiên phú không có, kỹ năng danh hiệu không có, ngay cả chuyên tinh thân sĩ luôn luôn kiêu ngạo trong đám kỹ năng cũng mất rồi, tình huống này đơn giản như bị tẩy sạch. Có thể lưu trữ lại. Chỉ có những kỹ năng phái Thục Sơn, cũng không biết có phải bởi vì kỹ năng phái Thục Sơn thuộc về hiện thế tuyệt học hay không. Trừ cái đó ra, còn có kỹ năng cổ quái bên trong trận hạo kiếp vẫn còn tồn tại. Ngoài việc nó khiến Tiêu Phàm cảm thấy thần kỳ, thì trong lòng cũng có chút quái dị. Mặt khác 10.000 điểm giá trị PK mà Tiêu Phàm vô cùng hao tâm tốn sức có được, cũng vì hiến tế trong trận kỳ lạ này mà mất sạch. Mà những gì đạt được do những thứ bị mất kia. Chính là đẳng cấp được tăng lên cùng mấy kỹ năng mới nhất. Đẳng cấp tăng liền 3 cấp, khiến đẳng cấp của Tiêu Phàm lên đến cấp 49. Tiêu Phàm cảm thấy lần này hẳn là mình đã trở thành người có đẳng cấp cao nhất trong server trong nước. Dù sao cao nhân cấp 50, ở trong server trong nước Tiêu Phàm còn chưa từng nghe qua. Có điều khiến hắn để ý hơn chính là bên trong thanh kỹ năng của hắn mới xuất hiện một số kỹ năng. Bọn chúng cũng không nhiều. Chỉ có chút ít mấy cái. Cùng với một đám kỹ năng Thục Sơn gộp lại, cũng không thích đủ đến 20 kỹ năng, nhưng so sánh chúng nó với đống kỹ năng tạp kỹ như chuyên tinh thân sĩ cực kỳ khó dùng kia thì đơn giản thực dụng mạnh mẽ hơn nhiều. Cho nên trước đó Tiêu Phàm mới có thể chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy dao găm, ra tay ngăn cản đám lúa mạch ồn ào làm bị thương Hàn Tiểu Yêu. Vì đã quen thuộc với những kỹ năng mới có này, Tiêu Phàm quyết định chủ động nghênh chiến. Đức Cổ Khoa. Tiêu Phàm nhìn những tiểu nam sinh trước mắt này, lông mày nhướn lên, mặt mỉm cười, nụ cười này có chút cân nhắc, màu đỏ thắm ẩn ẩn trong hai mắt đang nháy. Tên khốn nạn lừa gạt tình cảm của muội muội bọn tôi, cười cái gì mà cười. Nhìn thấy nụ cười của Tiêu Phàm, nhóm tiểu nam sinh chợt cảm thấy phiền chán, trực tiếp chửi ầm lên với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không tức giận, chỉ là nhìn bọn họ rồi hồ nghi hỏi, các cậu là tộc ác ma. Anh làm sao mà biết được? Ha ha, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi. Bộ dáng muội khống nghiêm trọng của các cậu, không có lý gì lại không bị hệ thống sàng lọc, người chơi may mắn của tân sinh. Có điều với cá nhân tôi mà nói, thật sự vô cùng chán ghét phản đồ trong trận doanh ác ma. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đã dậm chân vọt về phía trước, vẻ mặt của mọi người ở giữa sân trong nháy mắt trở nên vô cùng chấn động, bởi vì một cái chớp mắt, nắm đấm của Tiêu Phàm đã nện lên bụng cái người kia của Đức Cổ Khoa thập nhị nhân. Cuồng phong đi qua, trong tầm mắt mọi người bỗng xuất hiện một vầng ánh sáng trắng. Ngay sau đó một tiếng vang trầm bỗng nhiên vang lên, một người bên trong Đức Cổ Khoa thập nhị nhân bị Tiêu Phàm cho một quyền mà bay ra ngoài, nặng nề té trên nền đất, một đám bụi mù tung lên. Tất cả mọi việc đột nhiên xảy ra như thế, khiến cho biểu lộ trên mặt mọi người vẫn ngưng động như trước đó. Cậu có thấy rõ chuyện gì xảy ra không? Chẳng biết lúc nào, cây quạt của Bạch Y công tử đã ngừng lắc lư, kinh ngạc nhìn về chiến trường. Rất nhanh, lúc hắn ra tay ngăn lại Mạch Tử, khi đó tôi còn tưởng rằng là ảo giác, xem ra bây giờ Mệnh Phàm thật sự có thực lực. Chỉ với tốc độ di chuyển này, chắc rằng không có ai trong tân sinh có thể bằng. Phá Quân vẫn là đàng hoàng nói những lời khoa trương như cũ, nhưng lần này Bạch Y công tử lại không vì thế mà móc ra thanh quạt xếp của hắn ta, bởi vì trong nội tâm hắn ta cũng công nhận lời nói của Phá Quân. Cậu cảm nhận được hắn sử dụng kỹ năng sao? Sở dĩ Bạch Y công tử nói như vậy, là hắn ta hoàn toàn không có phát hiện ra trong quá trình Tiêu Phàm vừa mới bắn vọt kia có sử dụng những thủ đoạn khác để hỗ trợ, nếu là đơn thuần chạy lại có thể có được tốc độ như vậy, thì sẽ vô cùng kinh khủng. Cho nên Bạch Y công tử mong muốn Phá Quân có thể nói cho hắn ta biết chút gì đó, dù là dùng một cái cớ để an ủi tinh thần của hắn ta cũng được. Có điều thật đáng tiếc, Phá Quân vẫn là thành thật như thường ngày. Tôi không nhìn thấy Tiêu Phàm sử dụng kỹ năng gì, thông thường khi Tiêu Phàm sử dụng những phương pháp để gia tốc, bước chân dưới chân sẽ có quy luật nhất định, thường thấy nhất chính là bước nhảy vô cùng yêu nhã giống như vũ đạo, nhưng bước chân hôm nay của Tiêu Phàm lại vô cùng tự nhiên. Tự nhiên đến thuần túy, vậy chỉ là thuần túy mà chạy. Phá Quân ngay thẳng, khiến nội tâm Bạch Y công tử vô cùng đau thương, cũng may lúc này Tịch Dương phát biểu ý kiến của mình, mới khiến cho Bạch Y công tử có tiếp nhận tốt đối với tất cả những chuyện xảy ra trước mắt. Nếu như không sử dụng bất luận kỹ năng gì để hỗ trợ bắn vọt, tốc độ di chuyển của người chơi trong game hẳn là tương đồng với hiện thực. Trong hiện thực Phàm Ca hiển nhiên không làm được đến mức này. Cho nên tôi cảm thấy chắc hẳn anh ấy đã sử dụng kỹ năng tương ứng, chỉ có điều hắn sử dụng kỹ năng bị động, khi anh ấy chạy, kỹ năng sẽ tự động có hiệu lực. Mặt khác, khi Phàm Ca chạy, tôi vẫn nhận ra một chút gì đó không bình thường, chân của anh ấy dường như đạp lên thứ gì đó, giống như gợn sóng, sinh ra từng vòng gợn sóng. Đạt được một kích, Tiêu Phàm cũng không đi nhìn một chút thành quả của mình, mà chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm nắm đấm của mình. Hồi tưởng lại cảm giác thoải mái trong nháy mắt khi mình vừa mới ra quyền, ánh mắt bỗng nhiên trở nên hưng phấn. Xem ra lần nỗ lực này đã đạt được thu hoạch đáng giá. Sau khi kết toán nhiệm vụ ánh sáng trong bóng đêm, những kỹ năng mà Tiêu Phàm đạt được kia có chữ rõ ràng, gọi là Túy Uyên. Tiêu Phàm không rõ ý nghĩa của hai chữ Túy Uyên này, luôn cảm thấy cái này dường như có liên quan đến rượu, nhưng vì sao mình lại luôn có thể dính líu quan hệ với rượu chứ? Thực sự khiến cho người ta không hiểu nha. Chương 796, ảnh hưởng cân bằng bị động. Tên kỹ năng, Túy Uyên chi ý. Kỹ năng thiên phú. Hiệu quả bị động, uống rượu tư nguyên thông qua uống rượu để cường hóa thuộc tính của bản thân. Hiệu quả cường hóa cùng thời gian duy trì căn cứ vào loại rượu và số lượng rượu uống để định ra. Hiệu quả bị động, tâm túy thần mê thân thể tản mát ra một mùi rượu có năng lực mê hoặc. Có thể làm rối loạn thần trí của các sinh vật xung quanh, đối với một ít kỹ năng đặc biệt sẽ có hiệu quả quấy nhiễu, đồng thời có thể giảm bớt thời gian duy trì kỹ năng trên diện rộng. Hiệu quả đặc biệt, mộng hồi tiền sinh sau khi uống loại rượu đặc thù như nữ nhi hồng, người chơi có thể đảo ngược giới tính. Tuy Uyên Chi Ý chính là kỹ năng thiên phú mới xuất hiện sau khi Tiêu Phàm vượt qua ánh sáng trong bóng đêm, so sánh với tự tinh cuồng ẩm lúc đầu thì không có sự tiêu hao men say, cho các loại kỹ năng này kéo ra hiệu quả đặc biệt của kỹ năng khác, thế nhưng hiệu quả tăng cường thuộc tính của nó càng ổn định và càng dễ khống chế hơn. Thuộc tính tăng thêm sau khi uống rượu cũng trở nên đơn giản, mà tâm túy thần mê càng tăng hiệu quả giảm bớt thời gian duy trì kỹ năng trên diện rộng. Cho nên về cơ bản thì Tiêu Phàm vẫn cảm thấy cực kỳ hài lòng. Nhưng tuy Uyên Chi Ý giống tự tinh cuồng ẩm sau khi uống nữ nhi hồng sẽ chuyển đổi giới tính, khiến hắn cảm thấy nhức cả trứng, đây quả thực là Asin chi trùng của hắn. Khiến cho thực lực của Tiêu Phàm tăng mạnh lên, hay là bởi vì cái kỹ năng gọi là Tuy Uyên Chi Chủ này. Tên kỹ năng, Tuy Uyên Chi Chủ. Kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, có thể để người chơi thu hoạch được Tuy Uyên Chi Thể. Tuy Uyên Chi Thể, làm cho tính bền dẻo của thân thể người chơi đạt tới 100 tăng cường 50 thuộc tính tự thân, tăng lên năng lực báo nguy trước nguy hiểm đối với bốn phía của người chơi trên diện rộng, hơn nữa có thể đem 10% tổn thương người chơi công kích kẻ địch hóa thành HP để bổ sung cho bản thân. Hiệu quả đặc biệt, trong lúc thân thể người chơi vẫn chưa bị tổn hại đến chí mạng, có thể thông qua việc tiêu hao HP của bản thân để chữa trị cho thân thể. Ghi chú, Uyên Chủ Vạn Cổ. Tính bền dẻo của thân thể cùng cường độ đạt được 100 tăng cường cụ thể là tình huống như thế nào, bây giờ Tiêu Phàm vẫn là không biết rõ, trải nghiệm trước mắt của hắn chính là hắn có thể dùng ngón tay kẹp lưỡi đao. Mà tăng năng lực báo nguy trước nguy hiểm đối với bốn phía của người chơi trên diện rộng, vừa vặn thay thế cảm giác nguy hiểm của Tiêu Phàm. 10% tổn thương khi công kích kẻ địch đổi thành HP bổ sung cho bản thân, cái này làm tăng lên năng lực để Tiêu Phàm tiếp tục tác chiến. Đối với Tiêu Phàm trong chiến đấu đặc biệt thích công kích người chơi thì loại công kích có thể hút máu này cực kỳ phù hợp. Trước đó Tiêu Phàm cũng có một cái kỹ năng hút máu cực mạnh, nhưng nó phải dùng răng để cắn, khiến Tiêu Phàm đến cuối cùng đều không thể nào dùng. Chữa trị thân thể. Đây là một kỹ năng có hiệu quả kỳ lạ, Tiêu Phàm nhìn thấy cái tác dụng này, trong lòng liền có một suy nghĩ. Có điều thứ là cho Tiêu Phàm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là việc cường hóa 50 thuộc tính tự thân. Nó là một cái thuộc tính bị động, không cần bất kỳ điều kiện gì để tiến hành phát động, đơn giản thực dụng. Phải biết là lúc trước Tiêu Phàm ở trong tình huống phát động hiệu quả cô độc biến dị, mới chỉ là tăng lên 30 thuộc tính tự thân, bây giờ vô điều kiện tăng lên 50 là có ý gì? Đây quả thực là biến thái nha. Về việc Tiêu Phàm làm thế nào có thể vọt tới trước nhanh như vậy, cái đó đơn giản là vì tên kỹ năng, Tửu Lãng Túy Đào. Kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, khi người chơi di động có thể được tăng tốc thêm 50 lần. Ghi chú, Tuy Uyên Trung Tửu, Uyên Chủ Nhi Hành. Lại là bị động, vẫn là tăng tốc độ lên 50 lần, những bị động đặc hiệu biến thái này chồng chất lên, Tiêu Phàm cảm thấy mình đã thoát ra khỏi phạm trù của người chơi bình thường. Trở thành sự tồn tại ảnh hưởng đến cân bằng của trò chơi rồi. Có điều nhớ tới những việc mình đã trải qua bên trong bóng đêm vô tận kia, Tiêu Phàm luôn cảm thấy vẫn còn xa mới đền bù đủ. Bên trong mảnh tối đen kia, nếu không phải hắn có thể cắn răng chống đỡ được, có lẽ thời điểm có thể phá băng mà mở hai mắt ra lần nữa, tỉnh lại đã không còn là mình của lúc đầu rồi. Mệnh phàm bỗng nhiên ra tay, đám người còn chưa kịp phản ứng. Một người trong 12 người bị một kích của mệnh phàm đánh bay ra ngoài. Tiểu Miêu nhìn thấy cử động của Tiêu Phàm mà hô to. Thôi đi, tiểu nhân hèn hạ chỉ có thể đánh lén. Có gì đáng giá để hô to gọi nhỏ chứ? Crimson Rose nhìn thấy Tiêu Phàm ra tay chiếm ưu thế, không khỏi cảm thấy không vui. Có điều bất luận như thế nào, bầu không khí bên ngoài sân vì một quyền của Tiêu Phàm mà nóng lên. Đánh lén. Anh thế mà đánh lén. Tiểu nam sinh che lấy bụng gượng đứng dậy, trên trán toát mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ vào Tiêu Phàm trước mặt, chửi ầm lên giống Crimson Rose. Đánh lén. Tiêu Phàm cười ngượng ngùng, giang tay về phía hắn ta. Đi đến chiến trường, quyết đấu cũng đã bắt đầu, với lại tôi từ chính diện mà đánh tới, sao lại nói là đánh lén. Có điều thân thể của cậu thật đúng là cứng rắn. ăn một quyền của tôi như thế, vậy mà còn đứng lên được. Tiêu Phàm cảm thấy, sau khi thuộc tính tự thân nhờ có Tuy Uyên chi thể mà hiệu quả tăng thêm 50%, đánh một quyền vào chỗ hiểm của kẻ địch, vậy mà hắn ta còn có thể đứng lên tiếp, chắc chắn không tầm thường. Nhưng tiểu nam sinh cũng không biết Tiêu Phàm đang suy nghĩ điều gì, nghe thấy đối phương cho rằng một quyền đã có thể đánh ngã mình, nên cho là Tiêu Phàm đang giễu cợt mình, trong lòng liền cảm thấy tức giận, anh đừng có quá coi thường Đức Cổ Khoa thập nhị nhân chúng tôi làm sao có thể ngã xuống dễ dàng như vậy được. Mọi người cùng nhau xông lên nào, diệt cái thằng này. Nhóm tiểu nam sinh gào thét, quơ vũ khí của mình, cùng nhau tiến về phía Tiêu Phàm, một bộ dáng cuồng loạn điên cuồng, phảng phất muốn nghiền Tiêu Phàm thành tro. Có điều Tiêu Phàm cũng không để bọn chúng vào trong lòng, thân thể hơi nghiêng, cả người liền hóa thành một luồng ánh sáng lấp lánh, giống như đao nhọn, đâm vào đám 12 người. Không có bất kỳ động tác màu mè nào, nắm đấm bạo lực mà đơn giản, tiếng đánh không ngừng qua đi, nhóm tiểu nam sinh xông lên phía trước một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, chỉ có điều lần này là cả một đám bị đánh bay, khung cảnh vô cùng hoành tráng, giống như lấy Tiêu Phàm làm trung tâm kỳ lạ của việc đào thải. Yếu như vậy sao? Đây là lời đánh giá Đức Cổ Khoa thập nhị nhân của Tịch Dương. Tịch Dương không còn ở trong sân, không có cách nào để bản thân trải nghiệm việc tăng hiệu quả thuộc tính của Tiêu Phàm, nhìn đám tiểu nam sinh có sức công kích không chút cân đối này mà nói, có chút lộn xộn, trong lòng Tịch Dương lập tức nảy ra suy nghĩ như vậy. Nhưng khi hắn ta nhìn thấy quân sư xấu bụng đứng bên cạnh đối với việc đang ở thế yếu cũng không có hành động, trong lòng bỗng cảm thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ những người này còn là lá bài tẩy gì đó sao? Nhìn thấy Đức Cổ Khoa thập nhị nhân bị mình đánh bay một lần nữa, Tiêu Phàm cũng không thừa thắng xông lên, hắn cần làm quen với lực lượng mà mình mới lấy được, mà lấy thực lực game của 12 người này để mình rèn luyện vô cùng phù hợp. Đáng chết, thật không nghĩ tới anh mạnh như vậy. 12 vị nam sinh lại đứng lên một lần nữa, cũng không vì sức mạnh của Tiêu Phàm mà mảy may cảm thấy nhục chí. Thần sắc ngược lại trở nên nghiêm túc. Nếu anh không lừa gạt tình cảm em gái của tôi, lấy thực lực của anh mà nói, chúng tôi có lẽ sẽ kính trọng anh một chút. Đáng tiếc anh ngàn vạn lần không nên dùng bàn tay độc chiếm phía trên chúng tôi. Sau đó tiểu nam sinh xoay người lại, hô về phía huynh đệ ở phía sau, mọi người nên cùng nhau thể hiện bản lĩnh thật sự của mình chiến đấu với kẻ địch chung của chúng ta. Chương 797, Hiệp đồng tác chiến. Tiêu Phàm nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút nghi hoặc đối với ý chí chiến đấu dấy lên trong bọn họ bây giờ. Con mắt ác ma đã rời xa Tiêu Phàm mà đi vào trong ánh sáng trong bóng đêm, cho nên đã không còn cách nào dùng ác ma ngưng thị, nhưng Tiêu Phàm lại có nhiều kỹ năng mới còn mạnh hơn, hoàn hảo để thay thế nó. Tên kỹ năng, Tuy Uyên Đồng. Loại hình kỹ năng, bị động. Hiệu quả kỹ năng, 1. Nhìn rõ. Có thể dò xét tin tức của kẻ địch trong tình huống kẻ địch không hề phát hiện ra. 2. Luân hãm, làm kẻ địch nhìn chăm chú vào đôi mắt này, có thể sinh ra ảo giác, khiến cho động tác trước mắt của kẻ địch ngưng trệ trong một giây. Phương diện nhìn rõ của Tuy Uyên Đồng càng thêm ưu tú, có thể vụng trộm dò xét tin tức của kẻ địch trong tình huống không tiếp giáp chiến đấu. Mặt khác, Tuy Uyên Đồng còn bổ sung một cái hiệu quả hạn chế bị động khi tiếp xúc. Như trong thời khắc chiến đấu mấu chốt tiếp xúc, sẽ có thể hành động khi người ta không đề phòng. Hai mắt màu đỏ thắm có ánh sáng nhạt sáng lên, Tiêu Phàm dò xét kỹ năng của từng người trong Đức Cổ Khoa thập nhị nhân một lần, nhưng vẫn không hiểu bản lĩnh chân chính mà bọn họ nói tới rốt cuộc là cái gì. Khuynh hướng muội khống nghiêm trọng của bản thân Đức Cổ Khoa thập nhị nhân bị chi phối đến bên trong trận doanh ác ma, tại chúng thần di tích chi chiến trước khi gia nhập bang Long Hổ đã cải biến việc này thành sức mạnh. Nhưng người chơi tộc ác ma đều có một bệnh chung, đó chính là kỹ năng thu hoạch có độ khó lớn. Lại thêm việc thời gian Đức Cổ Khoa thập nhị nhân tiến vào tân sinh còn ngắn ngủi, dưới sự dẫn dắt của bang Long Hổ cày quái luyện cấp, căn bản không có cách nào để lĩnh ngộ được nhiều kỹ năng mới, ngay cả danh hiệu của từng người cũng chưa được hình thành. Về phần kỹ năng thiên phú của bọn họ lúc đầu, cái đó ngược lại là tương đối thống nhất, gọi là muội chi lực. Ý nghĩa giống như tên. Muội chi lực chính là chỉ cần có em gái là Thái Thập Tam ở đây, có thể thu hoạch được lực lượng tăng thêm kỹ năng bị động. Trừ cái đó ra, trong tay bọn hắn còn có được một cái kỹ năng phổ thông thoạt nhìn như là được mua từ phòng đấu giá, tin tưởng lấy những thứ này, căn bản không có một chút uy hiếp nào có thể nói. Cũng không biết sau khi bọn họ bị sức mạnh của mình đánh ngã, nguồn gốc để dấy lên tự tin một lần nữa là từ nơi nào. Mặc dù nhìn không rõ, nhưng Tiêu Phàm không phớt lờ một chút nào, bởi vì bên trên khuôn mặt già nua của quân sư xấu bụng đang đứng một bên vẫn hiện lên một nụ cười bỉ ổi cực độ. Tiểu nam sinh có nhiệt huyết tiếp cận ngu xuẩn, Tiêu Phàm có thể lý giải, nhưng quân sư xấu bụng rõ ràng không phải loại người như thế, vậy át chủ bài của bọn họ, rốt cuộc là cái gì đây? Tiêu Phàm nhìn Đức Cổ Khoa thập nhị nhân đang vọt về phía mình một lần nữa. Có chút phát giác bọn họ không giống trước kia, vì lý do cẩn thận, Tiêu Phàm lại nhìn lại kỹ năng không ai có của Đức Cổ Khoa thập nhị nhân. Vẫn là bình thường, khả năng học tập kỹ năng phổ thông cũng không khác những người chơi khác nhiều lắm, vậy vì sao? Đợi chút, loại hình phân hóa của những kỹ năng phổ thông này dường như quá mức quy luật. Chưa đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, bốn tiểu nam sinh trong tay cầm kiếm đã phân ra bốn phía lao về hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vừa định lợi dụng đặc tính linh hoạt nhanh nhẹn của bản thân để thoát thân từ khe hở của vùng vây, lại phát hiện ra căn bản không có khe hở, bỗng nhiên có thêm bốn thanh giáo sắc bén đâm đến. Tầng vây thứ hai của Đức Cổ Khoa thập nhị nhân xuất hiện. Bỗng nhiên có giáo nhọn đâm tới, khiến Tiêu Phàm cảm thấy rùng mình, nhưng như vậy vẫn chưa hết, nơi xa còn truyền đến làn sóng ma pháp nhỏ bé, khiến hồn vía Tiêu Phàm bay mất. Xem ra lần đánh gọng kìm này của Đức Cổ Khoa thập nhị nhân cũng không chỉ có hai tầng. Sau khi bốn thanh kiếm vừa vặn hình thành tử vong thập tự vi, bốn tên giáo càng đóng chặt hoàn toàn đường lui để Tiêu Phàm chạy trốn, nơi xa nhất bày ra hỏa lực cực mạnh, trong một cái chớp mắt, Tiêu Phàm đã bị 12 người không đáng chú ý này triệt để đẩy vào con đường chết. Kiếm xuất, giáo đến, ma pháp oanh tạc. Trong nháy mắt Đức Cổ Khoa thập nhị nhân tập trung hết tất cả lực công kích vào một điểm, hãm sâu đại trận, cái chết là không thể nghi ngờ. Người xem bên ngoài sân cũng cảm thấy dây thần kinh căng ra, toàn bộ tinh thần đều đặt vào màn hình, bọn họ cảm thấy đây là thời khắc lích kinh mệnh phàm kề cận cái chết nhất từ trước đến nay. Đáng tiếc nhỉ, quân sư xấu bụng yếu ớt thở dài, lại là kỹ năng này, mệnh phàm thực sự quá vô lại. Quân sư xấu bụng nhìn thấy nhóm tiểu thiếu gia sau khi dùng vũ khí đâm xuyên thân thể Tiêu Phàm liền hiện rõ vẻ kinh ngạc trên mặt, liền hiểu rõ lần vây giết này đã thất bại. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tiêu Phàm bị Đức Cổ Khoa thập nhị nhân vây quanh đã trực tiếp hóa thành hư ảnh mà tiêu tán trong gió. Lúc này Tiêu Phàm xuất hiện ở một bên khác của chiến trường, nhìn xem 12 người còn chưa kịp phản ứng, hít một hơi thật sâu. Nguy hiểm thật. Xem ra coi như mình đã mạnh lên không ít thì vẫn cần cẩn thận làm việc, nếu không phải kim tàm thoát xác vẫn còn, mình vừa mới thật sự muốn lật thuyền trong mương. Oa, Đức Cổ Khoa thập nhị nhân mạnh mẽ vây giết lích kinh mệnh phàm, vừa mới đây mệnh phàm xém chút nữa cứ như vậy mà bỏ mạng. Phong ma tiểu xích lang tiên sinh, cái này chính là hiệp đồng tác chiến mà ngài nói trước đây. Đúng vậy, Đức Cổ Khoa thập nhị nhân, không thể phân ra từng người để đánh giá. Bởi vì trong game bọn họ thường chiến đấu theo tập thể. Trước đó lần đầu tiên bọn họ xuất kích bị mệnh phàm đánh bay, có lẽ là do chủ quan. Dù sao bọn họ cậy đông, mệnh phàm chỉ có lẻ loi một mình, bất luận là ai cũng đều buông lòng. Nhưng sau khi cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của mệnh phàm, rốt cuộc bọn họ cũng nhận thức được nếu không thể hiện bản lĩnh thật sự thì không làm gì được Tiêu Phàm, cho nên bọn họ bắt đầu dùng chiến pháp mà bọn họ luôn tự hào. Mãnh liệt tấn công mệnh phàm, khiến cho mệnh phàm phải sử dụng đến kỹ năng trốn thoát của mình. Nếu như bọn họ còn có thể vây bắt được mệnh phàm một lần nữa, mệnh phàm cũng chỉ có thể nhận thua. Nghe thật là lợi hại. Vậy phong ma tiểu xích lang tiên sinh, ngài có thể giảng giải cho mọi người một chút về chiến pháp mà, Đức Cổ Khoa thập nhị nhân, vẫn lấy làm tự hào cụ thể là cái gì không? Tôi cũng không biết bọn họ gọi đó là gì. Nhưng tôi có thể giảng giải cho mọi người một chút tình huống cụ thể của bọn họ. Nói đơn giản, đó chính là 4 cộng 4 cộng 4, 4 người đảm nhiệm tiền vệ đánh gọng kìm kẻ địch, 4 người đảm nhiệm chuyên công kích phía trước bảo vệ sau lưng và bổ sung tiến công, cuối cùng 4 người ở hậu phương cung cấp hỏa lực để thực hiện quấy rối từ xa. 4 cộng 4 cộng 4, một cách phân chia đội hình hợp lý, nhưng mà hình như trong chiến thuật này không có bất kỳ chỗ nào xuất sắc. Theo kinh nghiệm lướt web lâu đời, trên chiến pháp quy mô nhỏ đã sớm tạo thành một văn bản võ thuật nhất định, cho nên nhận định về ưu nhược của hợp tác chiến đấu không phải nằm ở việc chiến pháp có mới lạ cỡ nào, mà là sự phối hợp ăn ý giữa các người chơi ra sao. Vậy Phong Ma Tiểu Xích Lang tiên sinh, ở phương diện này nhóm người, Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân, đã làm được như thế nào? Mắt Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn lên những tiểu nam sinh kia trên màn hình, cực kỳ khẳng định mà nói, vô cùng lợi hại. Chiến pháp mà Phong Ma Tiểu Xích Lang nói đến, trong lúc Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân phân chia đội hình, Tiêu Phàm cũng phát hiện ra, bởi vì loại hình phân hóa kỹ năng của bọn họ quá mức quy luật. Bốn người gần nhất phòng ngự lấy kỹ năng hạn chế làm chủ, kỹ năng của bốn người khác đều là cận chiến sát thương, kỹ năng bốn người còn lại là quấy rối từ xa, sắp xếp như vậy vô cùng hợp lý, chỉ có thể là cố ý mà thành. Chương 798, Đức Cổ Khoa tiến công. Anh quả nhiên rất lợi hại, chúng tôi làm như vậy vẫn không giết được anh, đáng tiếc anh đã đụng phải người anh không nên đụng vào, hôm nay nhất định anh phải chết trước mặt chúng tôi. Nói xong, 12 người xoay người, lại đánh về phía Tiêu Phàm một lần nữa. Đối mặt với tình thế như thế, Tiêu Phàm cũng không chần chừ, lấy ít đánh nhiều, chính là dựa vào việc đánh từng người một, dù sao hắn cũng vô cùng linh hoạt. Ở trong đội ngũ ở gần nhất, da thô thịt khô, Tiêu Phàm trước tiên lướt qua, trực tiếp tranh công kích của hắn ta, đánh tới nhân vật đánh từ xa kia. Phát hiện Tiêu Phàm đến gần mình, tiểu nam sinh cũng không bối rối, vẫn phối hợp chuẩn bị ma pháp trong tay của mình như cũ, không nghe thấy tiếng Tiêu Phàm đang đánh tới. Khi thấy Tiêu Phàm sắp nện một quyền về phía hắn ta, một người khác lao nhanh đến trước mặt Tiêu Phàm, dùng lá chắn trực tiếp đỡ được một quyền Tiêu Phàm vừa phóng ra. Mà việc này dường như còn chưa kết thúc, phía sau hắn ta đột nhiên có một vòng lửa sáng lên, pháp thuật mà tên tiểu nam sinh trước đó chuẩn bị đã hoàn thành. Trong lòng Tiêu Phàm run lên, vội vàng lui xuống, lách mình né tranh hỏa cầu này, vừa định thả lỏng một chút, đột nhiên phía sau phát lạnh, bước chân Tiêu Phàm vừa dịch chuyển một bước, một cây giáo bạc đâm ra ngay lập tức, sượt qua người hắn. Tiêu Phàm tự hiểu không thể lại dừng lại lần nữa, dựa vào tốc độ của bản thân mà nhanh chóng trốn đi. Oa, xem ra thực lực của Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân thật sự không phải dùng để trưng cho đẹp. Lịch Kinh đặt mình vào trong đó, có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, bị đánh mà không còn sức để đánh trả. Xem ra lần này Lịch Kinh mệnh Phàm nhận được bài học rồi. Nhìn thấy Tiêu Phàm bị Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân dồn ép, người xem bên ngoài sân reo hò ầm ĩ. Có điều quân đoàn sói lẳng lơ vẫn bình tĩnh như cũ, bởi vì bọn hắn đã mê tín trầm trọng đến điên cuồng. Ác Long không có mê tín, cho nên sau khi hắn ta nhìn thấy Tiêu Phàm bị Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân chèn ép, trở nên có chút bất an, tiểu bàn tử, cậu cảm thấy lần này người anh em của cậu có thể thắng không? Có thể. Thần sắc Hào Đại Bàn có chút hoảng hốt, lời nói giống như thầm thì, tạo cho Ác Long một cảm giác vô cùng không đáng tin cậy. Làm sao có thể chứ? Cậu có thể giải thích không? Còn nữa, tiểu bàn tử, rốt cuộc cậu bị sao vậy? Từ sau khi Tiêu Phàm phá băng thoát ra, cậu dường như có chút không yên lòng. Không biết tại sao Phàm ca lại biến trở về bộ dáng lúc trước, cho nên tôi liền cảm thấy có thể. Còn tôi đang suy nghĩ đến chuyện mà trước đây mình đã quên, dường như có chút đầu mối, nhưng cảm giác vẫn thiếu khuyết thứ gì đó. Hào Đại Bàn không tự giác các cắn móng tay, nhìn chằm chằm vào cặp mắt màu đỏ thắm của Tiêu Phàm trên màn hình mà nói. Hào Đại Bàn vẫn còn nhớ, nhưng lời nói hàm hồ như vậy của cậu, lại khiến Ác Long cảm thấy phát điên. Ác Long thậm chí còn nghi ngờ Hào Đại Bàn đã bị quân đoàn sói lẳng lơ lây nhiễm, nghĩ thầm cái thằng mệnh Phàm này giống như là một tà giáo gì, nhất định sẽ thành công. Anh thật sự rất lợi hại, nhưng vô cùng đáng tiếc, bây giờ anh lại chỉ có một người, lại muốn đối mặt với 12 người chúng tôi, cho nên kết cục thắng bại của cuộc quyết đấu này đã được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân đã đổi lại bộ mặt tươi cười đắc ý, thỏa mãn nhìn xem kiệt tác của mình. Bây giờ Tiêu Phàm có chút chật vật, trên thân đã có nhiều chỗ bị thương, hắn nhìn kẻ địch trước mặt, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì. Hiệp đồng tác chiến của Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân vô cùng mạnh mẽ đúng như lời đồn, ở giữa giường như có thần giao cách cảm, căn bản không cần ngôn ngữ, cùng nhau hành động dường như có thể lập tức phối hợp. Sau đó thông qua sự phối hợp khăng khít không có kẽ hở, gom thành một nhóm, đem lực lượng của tất cả mọi người triệt để hợp thành một khối, điên cuồng đả kích đối thủ. Cũng may thân pháp bây giờ của Tiêu Phàm vô cùng nhanh nhẹn, một loạt hành động tránh né rất nhiều công kích chí mạng, mới có thể may mắn kiên trì được. Thái Thập Tam nhìn các ca ca cùng Tiêu Phàm ở trong sân, cảm thấy có chút hoang mang, quay người hỏi quân sư xấu bụng, các ca ca không thành thục kia của chúng ta khi liên hợp lại có thể có thực lực mạnh đến như vậy sao? Hiệp đồng tác chiến của nhóm tiểu thiếu gia thế nhưng lại rất lợi hại, bọn họ không dám ra tay mạnh mẽ với đại tỷ, cho nên đại tỷ cũng không thể hiểu rõ. Quái lạ, tôi thấy bọn họ hợp tác ngăn địch vô cùng ăn ý, cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Chẳng lẽ những người không thành thục ngu xuẩn này, khi trong nhà không có việc gì làm liền tốn thời gian luyện tập cái này? Đại tỷ, chỉ có chỗ không biết, thực ra qua nhiều năm như vậy, nhóm tiểu thiếu gia đều một mực hợp tác chiến đấu với một vị cường giả nào đó. Quân sư xấu bụng ngửa đầu ra, ánh mắt có chút cuồng nhiệt, có chút sùng bái. Cường giả. Trên đầu Thái Thập Tam nổi lên một đám dấu chấm hỏi lớn. Cô thật sự không hiểu mấy người ca ca của mình ngày thường bó tay bó chân làm sao lại dính dáng đến người như vậy. Đúng vậy, từ rất lâu rồi bọn họ vẫn đối đầu với một vị cường giả nào đó. Quân sư xấu bụng nhìn thân ảnh của Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân trên chiến trường, thở dài một lần nữa, nhưng vẻ mặt lại có vẻ cực kỳ vui mừng. Quân sư xấu bụng chờ đợi Thái Thập Tam tiếp tục truy hỏi, không ngờ Thái Thập Tam chợt thu miệng không nói. Bên trong bàn luận khác thường như vậy, quân sư xấu bụng kìm nén vô cùng khó khăn, à, đại tỷ, tại sao chị không tiếp tục hỏi nữa, chẳng lẽ tỷ không muốn hiểu mọi chuyện của nhóm ca ca của tỷ sao? Không hứng thú, bọn họ tám phần là đang làm chút chuyện ngu xuẩn, biết sẽ chỉ làm tôi cảm thấy mất mặt. Bị Thái Thập Tam nói như vậy, quân sư xấu bụng có chút xấu hổ, sự kiêu ngạo trong lòng thật vất vả vì Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân mới sinh ra đã vỡ nát trong nháy mắt. Gã không có cách nào phản bác Thái Thập Tam, bởi vì việc Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân làm thực sự có chút ngớ ngẩn. Chạy, bây giờ anh chỉ biết chạy thôi sao? Lúc trước anh đánh chúng tôi không phải rất lợi hại sao? Bây giờ làm sao lại bị đánh đến chạy trối chết như vậy? Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân một bên liên thủ truy kích, một bên kêu gào với Tiêu Phàm, thần sắc vô cùng ngông cuồng. Không thể không thừa nhận anh thật sự lợi hại. Dưới sự liên thủ của chúng tôi còn có thể trèo chống lâu như vậy, nhưng người chiến thắng lần quyết đấu này chung quy vẫn là chúng tôi. Tiêu Phàm không để ý đến bọn họ, chuyên tâm tránh né, ba thanh giáo nhọn liên tiếp đánh tới, cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Tiêu Phàm vô cùng vất vả mới có thể tránh nó đi, một cây đoản kiếm từ góc độ xảo trá lại thoáng hiện ra. Tiêu Phàm bỗng nhiên dừng lại, mượn lực nhanh chóng quay ngược trở lại, khó khăn lắm mới tránh thoát một kích chí mạng. Nhưng đuôi lông mày mắt phải vẫn có một chút máu tứa ra. Tiêu Phàm không nhịn được nhíu nhíu mày, chỗ vết thương nóng lên. Coi như anh mạng lớn, nhưng anh có thể trốn suốt ở đó sao? Thuật hợp kích của chúng tôi được tích lũy theo năm tháng, anh bây giờ nhân đan lực bạc, có thể đào thoát thăng thiên sao? Sự phối hợp khăng khít không khe hở của Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân một lần nữa được xuất ra, loại chiến pháp này cũng không lộng lẫy, nhưng mỗi vòng xích chặt, ẩn chứa sát khí, Tiêu Phàm đặt mình vào trong đó, như vào núi đao biển lửa, nếu như bước nhầm một bước, có thể nhục nhã cả đời. Liên tục tránh, chẳng lẽ anh muốn dùng cách này để chúng tôi hao phí năng lực chiến đấu sao? Nhưng thể lực của một mình anh làm sao có thể bằng được thể lực của 12 người chúng tôi chứ? Chỉ cần thể lực của anh không thể chống đỡ được nữa, xuất hiện một chút sơ sẩy. Chúng tôi sẽ lập tức ra tay hạn chế thân pháp linh hoạt mà anh luôn lấy làm tự hào kia, cùng nhau đẩy anh xuống. Chương 799, bị quản chế. Nói thật đúng lúc, vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền xuất hiện một chút khe hở, nhưng cái này cũng không phải bởi vì thể lực của hắn không thể chống đỡ được nữa, mà là bởi vì vết thương trên đuôi lông mày vừa rơi xuống một giọt máu đỏ. Một chiếc lá còn có thể che mắt, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này. Một giọt máu cũng có thể quấy nhiễu tầm nhìn của Tiêu Phàm. Ở góc chết của mắt Tiêu Phàm, một người tiền vệ của Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân nhân cơ hội vọt về phía Tiêu Phàm, hai tay hợp lại, liều chết khóa chặt đùi phải của Tiêu Phàm. Giam cầm tứ chi, đây là kỹ năng mà hắn ta đã được học. Sở dĩ hắn ta học kỹ năng này, chính là vì trợ giúp đội ngũ hạn chế kẻ địch của bọn hắn, đặc biệt là kiểu người chơi nhanh nhẹn như Tiêu Phàm. Cảm nhận được lực phong tỏa ở trên chân, Tiêu Phàm chợt cảm thấy không ổn, dùng sức nhấc chân đi, muốn tránh thoát bị khống chế. Nhưng giam cầm tứ chi nào có thể thoát khỏi đơn giản như vậy, đây còn là một kỹ năng khó, hiệu quả của kỹ năng cũng tốt hơn bình thường. Trên chân truyền đến cảm giác nặng nề, khiến Tiêu Phàm nhớ tới kỹ năng ôm đùi của xà cơ, chỉ có điều tác dụng hiệu quả của giam cầm tứ chi còn bá đạo hơn, chỉ cần hai tay người chơi không buông, lập tức có thể hạn chế hành động của kẻ địch. Mấy người khác trong Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân nhìn thấy Tiêu Phàm trúng chiêu, bắt đầu vây thành vòng vây kín Tiêu Phàm, nhưng động tác của bọn họ cũng không nhanh chóng, bởi vì theo bọn họ nghĩ, một khi Tiêu Phàm đã bị mình vây bắt, thì đại cục đã được định, chạm kẻ địch dưới kiếm, cũng không cần phải vội vã. Anh thật đáng gờm đó, xem như là người thứ ba chúng tôi phải tập trung hợp lực như vậy. Người thứ ba, lời nói của bọn họ khiến Tiêu Phàm hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy, trước anh còn có hai người khiến chúng tôi phải ra tay như thế. Ai vậy? Sau khi chúng tôi được sinh ra không lâu, có một ma đầu, luôn luôn khi dễ chúng tôi, huynh đệ chúng tôi liên hợp lại thành một khối, chặn đánh kẻ địch chung của mọi người này, mong muốn lật đổ sự chèn ép của cô. Đáng tiếc lúc ấy chúng tôi còn nhỏ tuổi, không hiểu được đoàn đội phối hợp, cho nên coi như các huynh đệ hợp thành một khối, cũng vẫn là một mớ hỗn độn. Vậy cuối cùng các cậu thắng sao? Không, chúng tôi từ bỏ. Bởi vì sau khi lớn lên, chúng tôi liền phát hiện, ma đầu, luôn thích khi dễ chúng tôi lại chính là muội muội đáng yêu nhất thế giới của chúng tôi. Vì tranh giành cô, chúng tôi thậm chí còn chia năm xẻ bảy, từng người tự chiến đấu. Nhưng sau khi lớn lên, chúng tôi phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng khác, đó chính là chúng tôi và Thái Thập Tam chính là huynh muội ruột. Trong luân thường đạo lý thì huynh muội ruột không thể kết hôn. Nhưng chỉ cần có tình yêu thì huynh muội ruột cũng có vấn đề gì đâu chứ. Chúng tôi nói suy nghĩ của mình cho phụ thân biết, hy vọng ông có thể khai sáng một chút, thành toàn cho tình yêu của chúng tôi. Đáng tiếc tư tưởng của phụ thân ngoan cố cứng ngắc, sau khi nghe thấy liền đánh chúng tôi một trận. Từ đó trở đi, huynh đệ chúng tôi lại liên hợp một lần nữa, bởi vì trước mặt chúng tôi xuất hiện một kẻ địch mới. Nghĩ tới chân lý mà mình đã vì nó mà chiến đấu nhiều năm nay, biểu lộ trên mặt Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân càng phấn khởi. Nhưng Thái Thập Tam nhìn bọn họ lại xem thường đến cực điểm, nói với quân sư xấu bụng, người mà những ca ca ngu xuẩn của tôi luôn luôn đối kháng chính là cha của tôi sao? Đúng vậy, năng lực tác chiến theo đoàn đội của nhóm tiểu thiếu gia dưới sự tôi luyện trường kỳ của lão đại mới có thể xuất sắc như thế. Quân sư xấu bụng nghĩ thầm nói. Những năm gần đấy Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân vòng đi vòng lại khiêu chiến với lão đại, năng lực tác chiến theo đoàn đội cũng theo số tuổi mà không ngừng tăng lên, cho nên bây giờ mới có thể vung ra năng lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Cha cũng thật kỳ quái, vì sao không đánh gãy chân của bọn họ luôn? Lời nói lạnh lùng của Thái Thập Tam khiến đáy lòng quân sư xấu bụng phát lạnh. Quân sư xấu bụng nhớ kỹ lúc trước khi đi, nhóm tiểu thiếu gia đã từng bị bí mật đưa qua Đức một chuyến. Về tình hình cụ thể như thế nào, gã cũng không rõ lắm, tóm lại khi đó những nữ nhân bên người lão đại kia đang khóc bù lu bù loa. Quân sư xấu bụng lắc lắc đầu, dứt khoát không nghĩ đến những thứ này nữa, lại đem chủ đề nói chuyện chuyển về trận đấu trước mắt, đại tỷ, bây giờ mệnh phàm đã bị nhóm tiểu thiếu gia gắt gao hạn chế, không có một chút phần thắng có thể nói, chị không có chút lo lắng nào sao. Gắt gao hạn chế, không có một chút phần thắng có thể nói. Phần thắng của trận quyết đấu này là chú sắp đặt sao? Bây giờ Tiêu Phàm đã chìm sâu vào tình cảnh không lối thoát, ở trong ngữ khí của Thái Thập Tam vẫn không có một chút lo lắng, điều này khiến quân sư xấu bụng cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ không phải? Mệnh Phàm còn có tuyệt chiêu nào nữa hay sao? Tôi không biết rõ, nhưng người đàn ông mà Thái Thập Tam tôi coi trọng làm sao có thể thua trận như vậy được? Thái Thập Tam nhìn chăm chú vào đôi mắt màu đỏ thắm kia. Ngữ khí trở nên cực kỳ chắc chắn. Tôi không biết rõ, nhưng người đàn ông mà Tịch Dương tôi coi trọng không thể nào thua trận như vậy. Một bên khác, Tịch Dương cũng nói câu tương tự với Bạch Y công tử đang bối rối không thôi. Này, cậu đừng mù quáng mê tín như vậy. Bây giờ mệnh phàm đang bị kẻ địch khống chế xung quanh, đầy rẫy nguy hiểm. Tôi thấy chúng ta vẫn là không cần quan tâm đến quy củ nhiều, trực tiếp ra tay cứu hắn đi. Mệnh Phàm đối với chúng ta mà nói chính là vô cùng quan trọng, nếu như mất đi hắn, sẽ đả kích nghiêm trọng đến tinh thần của đoàn đội. Mắt thấy Đức Cổ Khoa thập nhị nhân cách Tiêu Phàm càng ngày càng gần, Bạch Y công tử hoảng hốt, cua cây quạt lớn tiếng gào thét về phía Tịch Dương. Đây không phải tự tin mù quáng, Phàm ca hẳn là còn có chuẩn bị phía sau. Chuẩn bị phía sau, cậu thử nói xem hắn còn có cái gì để chuẩn bị phía sau chứ? Tôi không biết. Cậu thực sự là làm tôi tức chết rồi. Mặc kệ, tôi nhất định phải cứu hắn. Mắt thấy Bạch Y công tử muốn bước vào sân trong lúc tình hình cấp bách, Tịch Dương lập tức ra tay ngăn hắn ta lại. Cậu làm gì vậy, Tịch Dương? Tôi biết cậu có thù với Mệnh Phàm, hận không thể để hắn chết ngay lập tức. Nhưng hôm nay lấy đại cục làm trọng, chúng ta nhất định phải buông ân oán cá nhân xuống. Cậu chờ một chút, tôi cũng không phải có ý như vậy, cậu nên nhìn xem ánh mắt lúc này của Phàm ca. Ánh mắt, Bạch Y công tử theo ánh mắt của Tịch Dương mà nhìn lại, nhìn thấy một đôi mắt thanh tịnh trong suốt, thế là hắn ta nghi hoặc không hiểu hỏi, là sao? Từ khi mới bắt đầu đến bây giờ cặp mắt kia không có bất kỳ thay đổi nào, căn bản không nhìn ra một chút bối rối nào. Bạch Y công tử nghe xong khẽ giật mình, mới phát hiện cặp mắt màu đỏ thắm kia quả nhiên giống như Tịch Dương nói, bình tĩnh đến cực điểm, căn bản không có dậy lên một chút gợn sóng nào, giống như mặt hồ bị đông kết. Không biết thế nào, cây quạt của Bạch Y công tử ngừng lắc lư, bởi vì hắn ta bỗng nhiên cảm thấy có chút rét lạnh. Huynh đệ 12 người các cậu muốn thử nghiệm sử dụng thủ đoạn bạo lực để thuyết phục phụ thân của mình tiếp nhận tình yêu quái dị của các cậu sao? Cái gì gọi là tình yêu quái dị chứ? Đây là chân lý không đổi. Chỉ cần có tình yêu thì không có vấn đề gì. Việc này có gì sai đâu chứ? Tiêu Phàm lắc lắc đầu, không muốn tiếp tục tranh luận với một đám cố chấp này. Tốt thôi, vậy cuối cùng các cậu đã đánh thắng phụ thân của các cậu rồi sao? Làm sao có thể đơn giản như vậy? Phụ thân chúng tôi chính là lão đại của bang Long Hổ đó, nhân vật phong vân trong xã hội đen, không thể dễ dàng ngã xuống như vậy. Nói cách khác, cuối cùng các cậu thất bại rồi. Người thứ nhất người thứ hai đều chưa từng đánh bại qua, vậy các cậu dựa vào cái gì để cảm thấy có thể đánh bại người thứ ba là tôi chứ? Chương 802, Phách Trảm. Im ngay, anh làm sao có thể được đánh đồng với em gái và ba của chúng tôi được chứ? Anh chỉ là một tên mặt trắng với vẻ hào nhoáng bên ngoài luôn dùng lời đường mật lừa gạt thập tam muội mà thôi, tất nhiên là chúng tôi có thể đánh bại được anh. Huống hồ chúng tôi được trưởng thành dưới sự ma luyện trường kỳ của phụ thân. Thật sự là tiểu quỷ ngu ngốc, mấy thứ nghịch ngợm trong nhà của các cậu cũng có thể tính là chiến đấu sao? Ánh mắt Tiêu Phàm có chút xem thường, có chút đồng tình. Bên trong ánh mắt Tiêu Phàm xuất hiện ý nghĩa chọc giận triệt để Đức Cổ Khoa thập nhị nhân, anh thì biết cái gì? Anh căn bản không hiểu rõ ba của chúng tôi mạnh đến mức nào. Tôi đúng thật là không hiểu ba của các cậu mạnh đến mức nào, nhưng tôi cảm thấy các cậu không hiểu rõ cái gì gọi là chiến đấu chân chính. Tiêu Phàm thở dài, hồi tưởng lại việc mình giãy giụa bên trong mảnh tối đen kia, cảm thấy Đức Cổ Khoa thập nhị nhân được ba mình rèn luyện thật sự quá hạnh phúc, nếu không... Để tôi dạy bảo các cậu thế nào là chiến đấu chân chính. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chăm chú về phía trước, tay phải lập tức giơ lên, tìm tòi bên phải, trong không khí lập tức có một làn sóng ửng đỏ lay động, mặt hồ phảng phất vẻ bình tĩnh bị khơi dậy từng vòng gợn sóng. Gợn sóng trung tâm, có một màu đỏ tụ lại, phảng phất có một vật gì đó không rõ được ngưng tụ lại, vô cùng mê hoặc. Tiêu Phàm mở tay ra nắm. Bắt lấy điểm màu đỏ vừa nhô lên kia, bỗng nhiên co lại, một bảo kiếm ngọc được rút ra. Tên kỹ năng, dung đàn chi khí. Thuộc loại kỹ năng, chủ động. Kỹ năng tiêu hao, không. Hiệu quả kỹ năng, 1. Tan, thay đổi vũ khí trong tay của mình. Bên trong dung đàn chi khí gia tăng loại hình thái vũ khí này. 2. Người chơi có thể triệu hồi dung đàn chi khí làm vũ khí để sử dụng khi đang trong tình trạng say. Triệu hồi vũ khí có thời gian hồi chiêu thức 1 phút. Chủng loại tồn kho trước mắt của dung đàn chi khí, đơn kiếm, song súng lục. Đặc thù triệu hồi, khi thời gian triệu hồi vũ khí chưa hết, nhưng lại cưỡng ép triệu hồi dung đàn chi khí một lần nữa, sẽ bị tiêu hao điểm thể lực ngoài định mức 100 điểm. Tên vũ khí, dung đàn chi khí. Loại hình vũ khí, kỹ năng triệu hồi. Phẩm chất vũ khí, sử thi. Vũ khí đặc hiệu, 1, gây ảo ảnh, lúc công kích có mức độ nhất định sẽ tạo ra ảo giác đối với đối phương. 2. Hỏa thuộc tính thân hòa, khi người chơi đang sử dụng hỏa thuộc tính để tiến công, lực công kích sẽ tăng 50%. Thời gian duy trì vũ khí, 5 phút. Dùng đàn chi khí, một loại binh khí kỹ năng triệu hồi, nó cùng loại với truyền thừa chòm sao thiên bình vương chi bảo khố siêu độ của tuyết giả. Có điều tuyết giả có thể lấy ra bất kỳ vũ khí ở bên trong kho của vương chi bảo khố, còn dung đàn chi khí của Tiêu Phàm lại chỉ có thể triệu hồi một số binh khí có thuộc tính đặc biệt. Mà bây giờ binh khí có chỗ cầm bằng ngọc đỏ trong tay Tiêu Phàm chính là kiếm dung đàn chi khí. Cuối cùng Mệnh Phàm hắn cũng rút kiếm ra. Lần này dễ nhìn thấy bỗng dưng xuất hiện một bảo kiếm bằng ngọc, Tiểu Miêu trên đài hội nghị liền hô to. Có thêm một binh khí thì có thể làm gì chứ? Bây giờ Mệnh Phàm đã bị bao vây lại, lúc này mới quyết tâm chiến đấu thì đã không thể cứu vãn rồi. Nghe nói đối thủ một mất một còn của mình là Tiểu Miêu đang ở một bên hô to, Crimson Rose cảm thấy phiền lòng, không quên nói một câu tràn ngập vị chua. Chúng tôi không hiểu cái gì gọi là chiến đấu chân chính, ha ha ha. Anh cho rằng anh là ai chứ? Lại dám quát lớn rằng chúng tôi không biết chiến đấu. Đừng tưởng rằng bỗng nhiên móc ra được một thanh kiếm thì chúng tôi sẽ sợ anh, bây giờ anh đã bị chúng tôi bao vây triệt để, làm gì có một chút khả năng có thể sống tiếp. Cảm giác mình bị xem thường, vẻ mặt Đức Cổ Khoa thập nhị nhân liền trở nên hung tợn, lại kêu gào về phía Tiêu Phàm. Lần này Tiêu Phàm không tiếp tục để ý đến bọn họ, mà chỉ thoáng cúi đầu, đưa mắt nhìn chân phải của mình đang bị trói buộc lại. Anh muốn làm gì? Định dùng kiếm để đả thương em Tư đang giữ anh lại sao? Nghĩ hay thật, đừng tưởng rằng em Tư bị hạn chế anh mà không thể động đậy sẽ bị trở thành bia ngắm. Tôi nói rồi, phối hợp giữa anh em chúng tôi là hoàn mỹ, không có khuyết điểm. Yểm hộ. Vừa dứt lời, ba tiền vệ khác đã lao nhanh về phía Tiêu Phàm, muốn trợ giúp cho tiểu nam sinh đang ôm chặt đùi phải của Tiêu Phàm. Về việc tại sao bọn họ không trực tiếp ra tay với Tiêu Phàm, có lẽ bởi vì kiêu ngạo. Có lẽ bởi vì khinh địch, có lẽ là muốn dùng ngôn ngữ đánh tan tinh thần của Tiêu Phàm mà kết thúc trận đấu, tóm lại đối với bọn họ thì trói buộc Tiêu Phàm kỹ càng chính là mục tiêu quan trọng lúc này. Nhưng loại suy nghĩ này đã bị Tiêu Phàm cho là ngu xuẩn, cho nên Tiêu Phàm định dùng hành động của mình để dạy bảo bọn họ một chút cái gì mới là chiến đấu một cách chân chính. Trường kiếm sắc bén trong tay xoay tròn, bị cầm ngược trong tay phải Tiêu Phàm. Không có một chút do dự. Tiêu Phàm lập tức vung xuống phía dưới. Đúng lúc này, trong nháy mắt ba tấm lá chắn đã xuất hiện, kịp thời ngăn lại đường đi của kiếm. Chân phải của Tiêu Phàm vẫn bị ôm chặt như cũ, chân bị lá chắn vây lại cực kỳ chặt chẽ, chém qua một cái, cũng không gây ra chút tổn thương nào, nhưng hắn ta vẫn nhận ra chất lỏng nóng bỏng đang tung tóe trên mặt mình, nội tâm trở nên vô cùng hoảng sợ. Phía trên hắn ta, người kia vẫn sừng sững như cũ. Thân thể thẳng tắp che khuất ánh nắng chiếu xuống đất, ở trên người hắn lưu lại bóng ma nhất định. Bên trong bóng ma, có một đôi mắt màu đỏ thắm đang nhìn hắn ta chăm chú. Bị ánh mắt bình tĩnh kia nhìn lướt qua, hắn ta cảm giác như cả người bị rơi vào hầm băng. Thế là trong lòng hắn ta liền sinh ra một cái tưởng niệm như thế này. Kẻ trước mắt này không phải người bình thường, mà là một kẻ điên. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, rốt cuộc Tiêu Phàm rút bảo kiếm của hắn ra từ trong hư không. Trong lúc đám người đang chờ mong lích kinh Mệnh Phàm đại phát thần uy, Tiêu Phàm chờ tay chém xuống một kiếm, ánh mắt tĩnh mịch mà kiên quyết. Nhưng nhìn hoa máu bay là tả trong không trung, biểu tình của tất cả mọi người trong nháy mắt đều ngưng trọng, hóa thành vạn phần khó hiểu và vô cùng kinh ngạc. Ngay cả quân đoàn sói lẳng lơ luôn luôn ủng hộ Tiêu Phàm, trên mặt cũng lộ vẻ cổ quái. Anh ta đang làm gì vậy? Câu hỏi này đến từ Phong Ma Tiểu Xích Lang, một người thong dong trấn định như hắn ta, đây là lần đầu tiên thất thố như vậy, mà Tiểu Miêu và Crimson Rose đứng bên cạnh hắn ta cũng lập tức bị kinh sợ đến mức nói không ra lời. Thân đang ở Đức Cổ Khoa thập nhị nhân, cảm nhận lại càng thêm sinh động, ngoài trừ khiếp sợ không gì bằng ra, còn có một loại tâm trạng bắt đầu sinh sôi trong lòng bọn họ, đó chính là sợ hãi. Đức Cổ Khoa thập nhị nhân phối hợp chặt chẽ, hộ thuẫn yểm hộ đến mức cực kỳ nghiêm ngặt, dù cho kiếm pháp của Tiêu Phàm vô cùng sắc bén đi nữa thì cũng không có cách nào hạn chế được hành động của những người này. Nhưng chỉ chém một kiếm xuống, tại sao lại có máu tươi bay ra? Tiêu Phàm hơi cúi đầu, vẻ mặt vẫn như trước không có chút biến đổi nào, lạnh lùng nhìn xuống nói, cậu cứ thích nắm lấy đùi phải của tôi mãi không buông như vậy sao? Tiểu nam sinh chưa kịp đáp bất cứ lời gì, bởi vì dưới cái nhìn chăm chú lạnh như băng kia, khuôn mặt của cậu ta đờ sớm trắng bệch, hai hàm răng không kìm được mà run lập cập. Giam cầm tứ chi, không thể nghi ngờ chính là một kỹ năng hạn chế rất xuất sắc, tác dụng của nó có chút giống như bẫy thú của thợ săn trong hiện thực, chỉ cần một mực kẹp chặt lấy, thì cho dù con mồi bị bẫy thú kẹp chặt có vùng vẫy như thế nào thì cũng không thể động đậy được. Chương 801, cụt chân. Lúc dã thú bị bẫy thú kẹp phải, mà bản thân nó lại không có cách nào thoát khỏi bẫy thú, dã thú phải. Làm thế nào mới có thể tránh khỏi cái chết trước lúc thợ săn đến đây? Đã thích như vậy thì liền cho cậu vậy. Tiêu Phàm vung kiếm chém xuống, cũng không chém về phía Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân mà là vung kiếm chém về phía chính mình. Mệnh Phàm anh ta điên rồi sao? Thế mà lại trực tiếp chém rụng đùi của chính mình. Sau khi xác nhận lại một lần nữa những gì mình nhìn thấy là không sai, Tiểu Miêu nghẹn ngào gào lên. Crimson Rose cũng không tiếp tục cãi nhau với Tiểu Miêu nữa, bởi vì nhìn hình ảnh người đàn ông trên màn hình kia, cô ta đã không còn biết nói điều gì nữa. Thật độc ác. Đây cũng là tiếng lòng của mọi người đang ở đây. Dứt khoát như vậy, quả quyết như thế, chẳng lẽ Lịch Kinh Mệnh Phàm không cảm thấy đau đớn chút nào sao? Anh ta thậm chí còn không nhíu lông mày chút nào, tâm tính tỉnh táo như vậy quả thật là vô cùng đáng sợ. Đau đớn. Tất nhiên Tiêu Phàm cũng sẽ cảm thấy đau đớn, và cũng sợ hãi đau đớn. Nhớ lúc trước, khi ăn roi của hổ nữ, nó đau đến mức Tiêu Phàm phải chạy trốn tứ phía. Nhưng khi Tiêu Phàm tỉnh lại từ trong hắc ám, những vết thương nhỏ đã không còn có thể xem như là đau đớn nữa. Dòng sông ký ức chảy trôi, vô số chuyện quá khứ bị thương không ngừng gột rửa Tiêu Phàm. Loại tra tấn tâm hồn này không nghi ngờ gì rất đau khổ, Tiêu Phàm lui rồi lại lui, dần hãm sâu vào bóng đêm vô tận, cho đến khi không còn đường lui nữa. Tiêu Phàm không biết nó là ai, cũng không biết rốt cuộc nó là thứ gì, chỉ hiểu rằng theo việc hắn không ngừng lùi bước, nó lại càng điên cuồng sinh trưởng, cuối cùng trở thành một hắn khác, một hắn vô cùng điên cuồng làm càn và tham lam, nó thậm chí còn tham lam đến mức muốn chiếm đoạt địa vị của mình. Nó dùng lời nói làm suy yếu ý chí của Tiêu Phàm, vươn ma trảo lên cổ của Tiêu Phàm, ý đồ muốn kết thúc với Tiêu Phàm, kết liễu Tiêu Phàm, đổi lấy sinh mạng mới cho chính nó. Cũng may Tiêu Ngọc Phong sau khi chết đã lưu lại một tia tín niệm trong lòng Tiêu Phàm, trong một khắc cuối cùng đã thức tỉnh Tiêu Phàm mới có thể may mắn thoát nạn. Nhưng tỉnh lại cũng không có nghĩa là kết thúc, Tiêu Phàm vẫn như cũ chưa thể nhìn thấy ánh sáng, hắn nhất định phải hoàn toàn xóa sổ hắn, hoặc là tiêu diệt nó hoàn toàn thì mới có thể thoát ra khỏi bóng tối vô tận này. Hai người không chênh lệch nhau, ở trong bóng tối có thực lực tương đương nhau, bởi vậy, một khi triển khai chiến đấu trong bóng tối, sẽ liền không có hoa lệ, chỉ có vô tận tàn khốc. Đánh nhau, đá đạp, không ngừng được tiến hành, hai bóng người liên tục dây dưa cùng một chỗ trong bóng tối, đây là một trận đánh nhau theo kiểu nguyên thủy nhất, bỏ đi hết thảy lớp ngụy trang văn minh, lộ ra vẻ vô cùng hùng tàn. Quyền cước không phải là vũ khí duy nhất trên cơ thể con người, thứ thú tính bị con người chôn giấu sâu dưới tận đáy lòng lúc này cũng đã gia nhập chiến cuộc. Hai người trong bóng tối, há rộng miệng của mình, cắn xé đối phương. Đau đớn do cơ thịt bị xé rách. Đau đớn do tay chân bị cắn đứt. Đau đớn do nội tạng bị trực tiếp moi ra. Tiêu Phàm đã không có thời gian đi lo lắng những thứ này, chỉ cần hắn thoáng chậm lại, hắn tin rằng đối phương nhất định sẽ hoàn toàn nuốt chửng hắn, như vậy hắn chỉ có thể vĩnh viễn an nghỉ trong mảnh không gian hắc ám này. Chuyện càng thêm tàn nhẫn chính là, mảnh không gian hắc ám này lại không ngừng chữa trị thân thể bị tàn phá của đôi bên, giống như chỉ cần Tiêu Phàm ở trong này chịu nỗi đau da thịt kéo dài vô tận thì mảnh không gian hắc ám này sẽ cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Nhưng Tiêu Phàm không để ý những chuyện này, hắn phải tiếp tục đánh nhau với cái tên vô cùng giống mình này, đánh cho đến khi cái người điều khiển mảnh không gian hắc ám này cảm thấy phiền chán, cho đến khi hắn trước mặt bị hắn hoàn toàn thôn phệ mới thôi. Tiêu Phàm không rõ máu thịt của mình trong lúc chiến đấu đã bị chém rời ra bao nhiêu lần, thậm chí sau cùng hắn đã học được cách xem phần tay chân cụt của mình như vũ khí mà sử dụng, học được cách dùng xương trắng lộ ra ngoài của mình xuyên thủng cơ thể của đối phương, học được phải cắn xé như thế nào mới có thể khiến cơ thể đối phương càng nhanh suy sụp. Cách vật lộn nguyên thủy là cách thức dã man nhất, càng dã man lại càng thêm máu tanh, nhưng tàn nhẫn nhất vẫn là quá trình này cứ không ngừng lặp đi lặp lại, không có hồi kết. Chiến đấu, tàn tật, hồi phục là tiếp tục chiến đấu. Cứ thế lặp đi lặp lại, loại cuộc chiến không hồi kết cực kỳ tàn khốc này cứ thế được tiến hành trong bóng đêm. Được gọi là ánh sáng trong bóng đêm, nhưng trong bóng đêm liệu có tồn tại ánh sáng sao? Bóng tối trong tâm hồn rồi lại đến bóng tối trên máu thịt, ở đây toàn bộ đều là bóng tối, cho nên Tiêu Phàm hiểu rõ trong lòng, nơi này không hề tồn tại ánh sáng. Chẳng qua Tiêu Phàm đã sớm không còn đắn đo cái gì mà ánh sáng nữa, hắn đã hãm sâu bên trong mảnh bóng tối này rồi, lại vẫn luôn chưa từng từ bỏ, bởi vì hắn biết rõ bên ngoài bóng tối còn có một đám bạn bè đang chờ hắn trở về, cho nên hắn không thể cứ thế mà gục ngã như vậy. Hắn không hy vọng đám người đã ký thác kỳ vọng vào hắn phải cảm nhận cảm giác thất vọng như khi đứa bé đứng trong mưa chờ không được lon Coca-Cola. Rốt cuộc, tỉnh tỉnh mê mê, hắn mở hai mắt ra, trời đã sáng. Có thể nhìn thấy bạn bè quen thuộc một lần nữa, cảm giác thực tốt. Do đó, Tiêu Phàm không thể gục ngã trước mặt mọi người, huống chi loại đau đớn khi cụt chân này đối với hắn chả đáng kể chút nào. Vật lộn bên trong mảnh đất máu tanh này, đau đớn trên tứ chi, được xem như là nỗi đau nhẹ nhàng nhất. Thích, vậy liền cho cậu đi. Nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm, rốt cuộc tiểu nam sinh cũng lấy lại tinh thần, vô cùng hoảng sợ ném cái chân cụt trong tay mình ra. Chân cụt bay ra, liền vẽ trên không trung một màu lửa đỏ, cực kỳ yêu diễm. Tiêu Phàm đứng một chân, thế đứng lại vững chãi lạ thường. Chỗ vết cắt nơi đùi phải cũng không chảy xuống một chút máu tươi nào, bởi vì chỗ đó cũng đang bị lửa đỏ thiêu đốt. Ngọn lửa này cháy rất kỳ lạ, lửa bình thường đều cháy hướng lên trên, nó lại không ngừng cháy hướng xuống dưới, ánh lửa cực đỏ, giống như dòng nước lẳng lặng chảy về phía hạ lưu, giống như lấy máu tươi làm nhiên liệu để thiêu đốt. Đợi cho ngọn lửa lụi tắt hoàn toàn, một cái chân phải lành lặn lại xuất hiện trước mặt mọi người. Tuy uyên chi thể hiệu quả chữa trị chân tay bị cụt, cách dùng chính là như vậy. Nhìn đùi phải mới tinh, Tiêu Phàm có chút hài lòng, cũng mặc kệ chính mình vì vậy mà đã tiêu hao bao nhiêu HP, bởi vì hắn thấy, trong chiến đấu dù chỉ còn 1% HP thì đó cũng chính là mạng sống. Chỉ cần còn mạng, cơ hội thắng liền vẫn còn. Tốt, vậy bây giờ đến lượt tôi dạy cậu như thế nào mới thật sự là chiến đấu. Cái chân cụt mà Mệnh Phàm chém xuống tự nhiên lóe sáng rồi biến mất trong không trung. Mà đùi phải của anh ấy lại một lần nữa mọc ra từ trong ngọn lửa. Thực sự quá mức thần kỳ. Tiểu Miêu nhìn đùi phải Tiêu Phàm một lần nữa mọc ra, hưng phấn hô to. Giỏi lắm sao, hắn ta không phải chỉ có một cái kỹ năng tự chữa lành vô lại đến cực điểm thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Crimson Rose sau khi tỉnh táo lại. Lại lần nữa khôi phục bộ dáng cao ngạo như trước. Nếu như cô có kỹ năng đó, cô có thể không nháy mắt mà trực tiếp vung kiếm chém đứt đùi phải của mình sao? Đối mặt với chất vấn của Tiểu Miêu, Crimson Rose khó được một lần không có lại mở miệng phản bác, mà là nhìn người đàn ông đáng ghét trên màn ảnh, trong lòng sinh ra một tự vị khó hiểu. Người muốn dạy chúng ta cách chiến đấu chân chính, dẹp đi, chúng ta mới không cần ngươi dạy đâu. Không phải chỉ là một cái kỹ năng hồi sinh tàn chi thôi sao? Có gì ghê gớm chứ? Chương 802, chiến đấu chân chính. Nghe lời nói của Tiêu Phàm, Đức Cổ Khoa thập nhị nhân không phục giống to, nhưng trong lời nói đã không còn có sự tự tin như lúc trước, có vẻ như khí thế không đủ. Lúc trước các người nói không sai, một mực tránh né căn bản không có chút phần thắng nào, cho nên hiện tại tôi muốn tấn công. Tiêu Phàm không để ý sự kêu gào của Đức Cổ Khoa thập nhị nhân, nâng tay trái lên, nắm một cái trong hư không, tạo nên một gợn sóng, một thanh dung đàn chi khí kiếm được Tiêu Phàm lấy ra từ trong không khí. Song kiếm, Mệnh Phàm rốt cuộc đã sử dụng song kiếm sở trường của mình. Xem ra, Đức Cổ Khoa thập nhị nhân, sắp gặp phiền toái rồi. Đối mặt với tiếng hô của Tiểu Miêu, Crimson Rose không có chế giễu gì. Chỉ là nhìn người đàn ông nắm song kiếm trên màn ảnh, trầm tĩnh lý giải cục diện trận chiến, thế thì chưa chắc, Đức Cổ Khoa thập nhị nhân, chiếm ưu thế về nhân số, chỉ cần có thể giữ được sự phối hợp, chỉ hai thanh vũ khí của Tiêu Phàm chưa chắc đã có thể thay đổi được thế cục. Hoàn toàn chính xác, Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân có năng lực đoàn đội, nhưng mà trong chiến đấu cần bàn đến khí thế. Phong Cuồng Tiểu Xích Lang hiếm thấy nói. Khí thế. Khí thế, một kiếm vừa rồi của Mệnh Phàm đã dao động ý chí của Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân, mà khí thế hiện tại của Mệnh Phàm lại cực kỳ hưng thịnh. Phong Cuồng Tiểu Xích Lan lúc trước vẫn luôn một mực cau mày, rốt cuộc lại lần nữa nở nụ cười. Người muốn tấn công, vậy thì tấn công đi, 12 huynh đệ chúng ta ở đây, chẳng lẽ lại sợ ngươi sao? Cái chữ sao này chính là giống to tức giận, nhưng mà trong nháy mắt lại nhỏ lại, bởi vì trong nháy mắt đó Tiêu Phàm đã đâm một kiếm tới. Khiên, khiên, khiên, khiên. Bốn người đảm nhiệm tiền vệ cùng nhau hành động, kiên sắt bao bọc tứ phía tạo thành tường đồng vách sắt, trong nháy mắt ngăn lại trước kiếm Tiêu Phàm. Mà sau lưng Tiêu Phàm, lại có bốn người cầm thương bao vây, âm u lạnh lẽo chĩa mũi nhọn của thanh thương vào Tiêu Phàm. Sự phối hợp của Đức Cổ Khoa Thập Nhị Nhân vẫn khăng khít chặt chẽ như cũ. Sau khi tiến vào trạng thái chiến đấu, Tiêu Phàm lại càng thêm chuyên chú, trước mặt trở ngại, sau lưng sát cơ, còn có bốn phía truyền đến chấn động ma pháp, Tiêu Phàm đều có thể phát hiện rất rõ ràng. Nhưng trong lòng Tiêu Phàm cũng không dao động, ánh mắt vẫn tĩnh mịch như nước, bàn chân quét ngang, bước chân đột nhiên ngừng, mũi kiếm xoay lại, chân phải đạp mạnh, liền phi thân thên. Đạp! Tiêu Phàm hung hăng đạp lên tấm khiên chắn trước người, dựa lực mà tránh khỏi trận oanh tạc của ma pháp, nhưng thân thể lại bởi vậy mà lao nhanh về phía bốn cây trường thương sau lưng. Hai tay Tiêu Phàm múa kiếm, trên không trung xuất hiện từng đóa hoa kiếm xinh đẹp. Đinh, đinh, đinh. Ba tiếng giòn vang liên tiếp vang lên, cứ như vậy trong chớp mắt, ba cây trường thương đâm tới liền bị Tiêu Phàm liên tiếp đẩy ra, kiếm pháp sắc bén kia đúng là cao minh. Thế nhưng làm đến vậy, vẫn chưa đủ, đánh bay ba đóa ngân quang vẫn còn có một điểm hàn mang. Tiểu nam sinh cầm thương, tinh quang trong mắt bắn ra, bởi vì kẻ địch trước người cậu cũng đã không thể tránh né, chỉ cần một giây nữa thôi, cậu liền có thể đâm xuyên Tiêu Phàm. Nhưng sau đó, trong lòng cậu lại bỗng nhiên xuất hiện một điểm báo, thần sắc đột nhiên sợ hãi. Lúc này chỗ thương cậu đâm vào rất chân thật, cũng không có xuất hiện cảm giác đâm vào không khí như lúc trước, nhưng mà quá trình này thực sự quá mức trôi chảy đến mức làm cậu cảm thấy tim đập nhanh. Bởi vì cậu nhìn thấy Tiêu Phàm trước khi bị đâm, liền trong nháy mắt quả quyết vứt sạch kiếm trong tay mình. Dùng bàn tay nghênh đón mũi thương sắc bén. Xác thịt cùng kim loại chạm nhau, cũng không có gì bất ngờ, cánh tay Tiêu Phàm liền bị trường thương triệt để đâm xuyên qua, nhưng dường như Tiêu Phàm không cảm thấy đau đớn. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh đến cực điểm, lại làm cho tiểu nam sinh cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Vì sao? Chẳng lẽ mình không có đâm trúng sao? Không đúng, cánh tay của hắn ta rõ ràng đã bị mình đâm xuyên qua mà. Vì sao hắn ta dường như không có cảm giác chứ? Cậu suy nghĩ, cũng không dừng chiến đấu lại, cả hai va chạm, thương sắc nhọn vẫn đang đâm xuyên tay Tiêu Phàm, huyết nhục vẩy ra, nhìn vô cùng máu tanh, khiến cho... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.